Chương 5. 0802 không thể làm gì. Hắn là lừa đảo Kiều Kiều, hắn đang gạt ngươi lắc lư ngươi, căn bản cũng không từng có người tới con hàng này, chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Cái gì trong kéo dài quốc sư, căn bản liền không người này. Tả Lan Sơn bận bịu tại đầu kia tiến thèm kêu to. Chết lừa đảo Kiều Mộc nghe vậy nhất thời giận tí mặt, một bàn tay cách không quất hướng ngộng bức mặt cổ ngươi. Ta để ngươi lừa gạt Kiều Kiều. Kiều Mộc phẫn nộ mà rút cổ ngươi một cái tắt hai. Cổ ngươi mặt nhất thời hướng bên trái trùng trùng lệnh qua rồi, trên mặt thêm ra năm đạo dấu tay ấn, bị đánh cho cả người có chút mơ hồ, chưa kịp phản ứng. Mặc thái tử vội vàng kêu lên, Kiều Kiều ngươi đừng nhúc nhích, để vi phu đến đang khi nói chuyện, người đã động như thỏ chạy bàn bay đi. Hơn 10 quyền rơi xuống toàn bộ đưa cho cổ ngươi, đồng thời, vẫn không quên quay đầu, hướng hắn mặt mũi tràn đầy không biểu lộ cô vợ trẻ đưa này hôn gió xử ở một bên đào hoa tiên tôn nhịn không được đưa tay che che mặt, trong lòng thầm nghĩ, Mặc Liên con hàng này ra mặt, thật sự là càng ngày càng dày á, hiện tại thật sự là, càng phát ra làm tầm trọng thêm, bán. Con em ngươi manh nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy cay ánh mắt Kiều Mộc, phu quân càng ngày càng một có điểm mấu chốt làm sao bây giờ, bất quá. Phu quân cười lên sao tốt như vậy xem, giống như đóa hoa, nhất định phải thật tốt bảo vệ bồi dưỡng, về sau nhất định có thể càng phát ra khỏe mạnh trưởng thành. Kiều Kiều nhất định phải cố gắng tới tiêu mới được, bông hoa tuyệt đối không thể giải sai lệnh. Suy nghĩ ở giữa, bên kia Mực Đồng Học đã mấy chủ quyền rơi xuống, đem vị kia xui xẻo cẩu ngươi từ trên lưng sói một đường đập xuống đến, hình tượng thảm liệt ngã nhào trên đất. Hắn này một cái bổ nhào, đầu to hướng xuống. Mặt mũi tràn đầy đập vào trừ bỏ gạch đá bùn thổ địa bên trên. Ăn một miếng xám đồng thời, cái mũi miệng mặt đều đập phá. Cậu ngươi ngao ngao kêu thảm mấy tiếng, dây rủa lấy muốn bò người lên, Mặc thái tử tay mắt lanh lẹ đi lên một cước liền đem hắn đạp xuống dưới. Cậu ngươi hốc mắt chua xót, có loại xung động muốn khóc. Nương ơi, ai tới cứu cứu hắn, gặp được cái sức sát thương cực mạnh bệnh tâm thần người làm sao bây giờ. Kiều Mộc ho nhẹ một tiếng, đưa tay quơ quơ, dừng tay. Nghe một chút hắn nói như thế nào. Mặc Liên lặng lẽ meo meo lùi về chân dài, túi đầu nhìn một cái bị chính mình dẫm vào trong đất bùn cổ ngươi, hừ một tiếng nói, chớ có giả chết, lại trang liền để ngươi chết thật. Đám người, cổ ngươi miễn cưỡng ngẩng mặt, hình tượng thê thảm không hiểu, bị máu mùi khét hé mở trên mặt xanh một miếng tím một khối, ánh mắt cơ hồ chen thành hai đạo khe hở. Là gì đại quốc sư, hán nguyên, kế hoạch đã định, là tại nay. Ngày hôm nay ngăn cản vương trang trấn. Cậu ngươi há miệng run rẩy nói, một mặt không thể làm gì. Lần này hắn không còn dám qua loa mở đập, dù sao đối phương trong trận doanh, trừ đầu kia sức chiến đấu siêu cường nhân xà bên ngoài, trước mắt này bệnh tâm thần người cũng là phi thường nhân vật lợi hại. Hắn nằm sấp ở đây ngẩng đầu nhìn đối phương, luôn cảm thấy này bệnh tâm thần nhân khí trận thần thức cường đại, cơ hồ chỉ cần duỗi ra một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Sâu kiến cu nở dê không gì hơn cái này đi, cậu ngươi nhụt chí điệu tâm no y đối đầu cường đại như thế người, quả nhiên là không hư nở dê no y một chút ý niệm phản kháng. Tiêu Mộc khịt khịt mũi, hơi suy nghĩ một hồi, ý của ngươi là, thủ lĩnh của ngươi lỡ hẹn rồi đúng, đúng, tôn kính phu nhân. Cậu ngươi thành thành thật thật gật đầu trả lời. Mặc Liên đột nhiên nhíu nhíu mày lại. Tiêu Mộc cùng hắn ở chung đã lâu, quen thuộc lời nói của hắn cử chỉ. Nhìn hắn nhíu mày liền biết có việc, bước nhanh đi tới thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, có phải là có vấn đề gì. Mặc Liên một mặt ngưng trọng gật gật đầu, những người này là cố ý lưu tại nơi này kéo dài chúng ta.